Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3814, nháo kịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, dân chúng lại nhìn thấy Dương Dương đắc ý các hán tử. Không khỏi cúi đầu, thở mạnh không dám hô một ngụm. Trước đó, Mặc Liên Thành bày ra giá đỡ 10 phần. Bọn hắn cho là hắn có bao nhiêu lợi hại. Không ít người bị khí thế của hắn ủng hộ đến. Người nào biết rõ, có bao nhiêu mong đợi, liền có bao nhiêu thất vọng. Mặc Liên Thành biểu hiện, hoàn toàn là đàm binh trên giấy. Không chịu nổi một kích, đối với mình tạm được biểu hiện. Mặc Liên Thành tựa hồ cũng rất xin lỗi. Hắn thần thái thình lình, ánh mắt lấp lóe. Sau cùng, một cái chép đứng dậy bên cạnh một bình rượu thuốc cái bình. Làm ra phòng bị tư thế. Mạnh miệng nói. Vừa rồi, là ngoài ý muốn. Một lần nữa, ta khẳng định sẽ không như thế kém cỏi. Hán tử cười nhạo. Một cái công tử bột cũng dám cùng người tỉ thí. Tiếp lấy, hán tử kia châm chọc nói. Nguyên lai là người tu luyện người. Bất quá, thực lực quá yếu. Nhìn ta không đem ngươi đánh gọi cha gọi mẹ. Tự mình đem ngươi ra nương tử đưa đến lão tử trước mặt. Vừa dứt lời, chỉ gặp, hán tử liền ra tay. Một đạo hồng quang chợt hiện. Lập tức, Mặc Liên Thành thân thể bị đẩy lùi. Đụng vào sau lưng tủ thuốc bên trên. Đụng một tiếng vang thật lớn. Tủ thuốc vỡ vụn, các loại dược thảo thuốc thang rơi xuống đất bên trên. Cùng lúc đó, một vị nào đó ra có vẻ như bối rối bên trong. Nắm trong tay lấy cái kia rượu thuốc bình, bay thoát trường khống, thế mà vượt qua đám người đỉnh đầu, hướng đối diện đường phố một cái ngõ nhỏ đập xuống. Nguyên bản, trải qua dài như vậy khoảng cách, rượu thuốc bình đập xuống uy lực sẽ không rất đại tài đúng. Có thể là, kỳ liền kỳ tại, cái kia rượu thuốc bình giống như là bị quán chú thần bí lực lượng. Mũi tên nhọn. Nhanh hung ác chuẩn nện đi qua. Chỉ nghe, ba, một tiếng đè nén rên. Sau đó, trong ngõ nhỏ truyền ra một tiếng kinh hô. Tam thiếu gia, người tổn thương. Một tiếng này tam thiếu gia. Trước một khắc còn hi bì khuôn mặt tươi cười thô hán bọn họ. Từng cái sắc mặt cứng đờ. Nhận tên nào đó ánh mắt giật dây. Một bên. Mặc Doãn Dục trước hết trách trách hô hô giơ chân lên. Trời ạ, các ngươi đập phải người. Hắn một bên kêu, một bên hướng ngõ nhỏ kia chạy tới. Phản ứng nhanh nhẹn mà bắt lấy ẩn nấp trong ngõ hẻm nhân thủ cổ tay. Thấy rõ đối phương dung mạo. Đầu tiên là, kinh ngạc gọi một câu. Trời, tam thiếu, tại sao là ngươi? Sau đó, nghĩ đến cái gì tựa như... Khuôn mặt tuấn tú vui vẻ. Không nói lời gì mà kéo lấy hắn đi ra ngoài. Lão thiên mở to mắt a hát. Để các ngươi đám người này lấn thiện sợ xấu. Vừa rồi ai nói vân tộc không quản sự tới. Vân tộc tam thiếu ở đây. Người nào còn dám khi dễ lương dân. Cứ như vậy. Nguyên bản ẩn tàng chỗ tối vân địch. Bị kéo đến đám người trong tầm mắt. Tiếp thụ lấy dân chúng dò xét ánh mắt. Vân địch trong lòng lại nén giận. Cũng phải trang. Hắn che vết thương. Đầu tiên là hậu chi hậu giác mà mắt nhìn Mặc Liên Thành. A, đây không phải. Ngươi làm sao tổn thương? Nói xong, vân địch lại nghi hoặc mà nhìn thấy lo sợ bất an hán tử trên mặt. Nặng nề sắc mặt đè ép. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mặc Liên Thành đã tại khúc đàn nhi nâng đỡ. Đứng lên. Hắn một tay che lồng ngực vị trí, ngữ khí suy yếu biểu thị, tam thiếu đến, sự tình liền tốt giải quyết. Bất quá, tại giải quyết sự tình trước đó, tam thiếu, ngươi vẫn là trước tiên trị liệu vết thương một chút đi. Vân địch nện tổn thương là đỉnh đầu. Lúc này, mặc dù che vết thương, nhưng là, máu tươi như cũ dọc theo hắn ngón tay chảy ra. Đỏ tươi màu sắc chảy xuôi qua hắn mặt, vô cùng thê thảm, tùy tâm y quán, Lưu Thiên Thủy là đại phu. Nhưng là, một mực động thủ trị liệu bệnh nhân, đều là Mạc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi bĩu la hét Mạc Liên Thành tổn thương. Tiếp xuống, Mạc Liên Thành không có khả năng cho Vân Địch băng bó. Có thể Lưu Thiên Thủy Thủy Trung vểnh lên cánh tay. Nói rõ muốn khoanh tay đứng nhìn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.